Truyền thuyết Naruko, chương 37, sau nhiệm vụ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đã thâm nhập vào hang ổ của chúng và đã vẽ lại bản đồ trong hang ổ của chúng, nhưng lực lượng của chúng thì nó quá sức với tổ 15 nên chúng con đã gửi trợ giúp về với ngài, đồng thời gửi về những thứ tổ 15 đã điều tra được. Sau đó ngài đã gửi 3 đội Anbu đến để trợ giúp chúng con. Thấy đội Anbu sẽ tốn nhiều thời gian để đến làng Janbaka nên đã quyết định tập trung vào việc thu thập thông tin để tìm ra gián điệp trước khi Anbu đến con hang ổ của chúng, thì đội trưởng sẽ tự mình giám sát. Trong khi thu thập và giám sát, con đã vô tình phát hiện âm mưu thật sự sau nhiệm vụ lần này. Thì ra chúng đã cố tình mời ninja Konoha đến nơi này để phát hiện phòng thí nghiệm của Orochimaru đang ở nơi này, để Konoha sẽ gửi một lượng ninja đến để tiêu diệt phòng thí nghiệm nhằm phân tán lực lượng của Konoha. Để phục vụ cho kế hoạch tấn công Konoha của Orochimaru, giúp hắn có thể tấn công làng có cơ hội thành công cao hơn. Với cả theo suy đoán của con thì Orochimaru cảm thấy phòng thí nghiệm này đã không còn tác dụng gì với hắn, nên hắn muốn mượn tay ninja Konoha giúp mình dọn dẹp phế phẩm. Một mũi tên trúng hai con chim, Naruko càng nói càng hăng. Vậy nên tổ 15 đã quyết định để đội trưởng trở về, vì đội trưởng có thân phận đặc thù và đã gửi chim ưng đến 3 đội Anbu đến trợ giúp, nói ra cho họ về tình hình hiện nay và về việc Orochimaru đang nhằm đến Konoha. Khi biết được tình hình, đội Anbu phải quyết định tiếp tục cuộc trợ giúp hay là trở về làng để ngăn cản kế hoạch, và đương nhiên, Naruko chưa kịp nói xong thì đã bị đệ tam chặn lại. Đương nhiên là họ lựa chọn trở về Konoha để bảo vệ Konoha, bảo vệ lão già này. Các con quyết định để đội cứu trợ trở về, ta cũng không có ý kiến, nhưng các con lại để đội trưởng trở về làng rời khỏi đội các con, có biết việc này rất là nguy hiểm không hả? Nghĩ đến việc này, đệ tam không khỏi tức giận liếc mắt về phía Tatsuya, mỗi lần nghĩ đến việc này ông lại muốn cho Tatsuya đi đến phòng trừng trị của Anbu để cho Tatsuya tỉnh lại cái đầu của mình, vì sao lại đưa ra một quyết định như vậy. Hokage, Sama, ngài đừng trách đội trưởng trước khi đội trưởng rời đi, con đã có kế hoạch để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mà không có thương vong, đội trưởng đã rời đi khi biết kế hoạch mà con đã lập và con tạm thời giữ chức đội trưởng thay thầy ấy. Naruko lập tức giúp Tatsuya giải vây, dù sao cũng là do cô dùng rất nhiều tâm sức để thuyết phục đội trưởng tạm thời rời đội để trở về làng. Hình như vì việc này mà đội đã phải nhận phạt khiến cô vô cùng áy náy. Đến đoạn này thì báo cáo của Tatsuya không có đề cập tới, vậy nên Naruko, con báo cáo thật chi tiết cho ta. Vâng Hokage, Sama, sau khi đội trưởng rời đi con đã nhờ sự trợ giúp của một cao tầng của làng Janbaka. Naruko bí ẩn nói, ồ, nhờ sự trợ giúp sao? Con đã làm thế nào để cho một vị cao tầng đồng ý trợ giúp một đám nhóc con vậy? Đệ tam hứng thú nói, không quên trêu ghẹo Naruko một chút. Cách chương.